Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 191. Oan gia luôn luôn đường hẹp, rừng rậm chỗ sâu, một trận kỳ lạ chiến đấu chính đang kịch liệt đang tiến hành. Vì cái gì nói nó kỳ lạ? Trong trò chơi vốn là đều là các người chơi vây quanh quần sát quái vật, mà bây giờ lại biến thành nhóm lớn sói hoang quái lít nha lít nhít tụ tập trong rừng rậm, đem một đám đến đây thăm dò địa đồ các người chơi bao vây vào giữa. Bầy sói số lượng to lớn, cơ hồ đem Lý Minh trước người ngoài mấy chục thước mảng lớn rừng rậm toàn bộ đứng đầy. Đồng thời còn có vô số bầy sói chính tại phía trước hướng địch nhân phát động công kích. Nhiều như vậy, sói hoang quái đều ở nơi này. Đối phó mấy cái tiểu đội các người chơi vốn phải là dễ dàng. Có thể chiến đấu tiến hành đến hiện tại, gần như sắp muốn hơn nửa giờ, nhưng là động tĩnh y nguyên lớn như vậy, có thể thấy được bị vây quanh các người chơi thực lực cũng không thấp. Nhưng Lý Minh cùng Đần Tiểu Trư chỗ vị trí ngay tại bầy sói vòng vây đằng sau, bị các loại địa hình che chắn về sau, chỉ nhìn thấy nhóm lớn sói hoang, lại không nhìn thấy những cái kia các người chơi tình huống. Bọn họ bị bầy sói triệt để vây quanh, chúng ta vào không được, không nhìn thấy bọn họ là lai lịch gì. Đần Tiểu Trư bất đắc dĩ nhẹ nói, cái này còn không đơn giản. Bầy sói tuy nhiên vây quanh mặt đất, nhưng là chúng ta có thể leo cây a. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, leo cây cũng không nhìn thấy, phía trước quá xa. Đần Tiểu Trư lắc đầu nói, chúng ta có thể bò lên trên đại thụ, sau đó mượn nhờ những cái kia dây leo giúp đỡ, liền có thể theo một cái cây đến khác trên một cây đại thụ. Không lâu có thể nhìn đến đối phương bộ dáng. Tịch Mịch Như Yên cười đưa ra phương án, dây leo, các đội hữu cùng nhau trừng to mắt, tranh thủ thời gian nhìn về phía trên đỉnh đầu thật dày chạc cây. Thật cao trên đại thụ, cách xa mặt đất 7-8 mét trên cây khô mới, vô số mọc thành bụi chạc cây cùng rậm rạp lá cây ngăn trở các người chơi tầm mắt. Nhưng là đi qua Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở về sau, các người chơi kinh ngạc phát hiện, trên chạc cây không chỉ có mọc đầy thật dày lá cây, càng là sinh trưởng lấy từng cây thô to dây leo. Những thứ này dây leo đều là theo thân cây quấn quanh hướng lên. Đi qua quanh năm suốt tháng trưởng thành về sau, bọn họ đã trưởng thành cây nhỏ đồng dạng thô to rễ cây. Không chỉ có quấn quanh lấy một cây đại thụ, bọn họ dây leo còn không ngừng từ không trung ngang kéo dài, tựa như không trung đường cáp treo một dạng, liên tiếp tại đại thụ ở giữa giữa không trung, có đại thụ ở giữa, còn kết nối lấy mấy cái thô to dây leo. Chỉ bất quá những thứ này dây leo tại trên chạc cây độ cao đầy đủ, các người chơi không nhìn kỹ, đồng dạng rất khó phát hiện. Mỹ nữ ánh mắt không tệ a. Cái này đều bị ngươi thấy. Gia Lạc Bỉ Hải Đái kinh ngạc nói ra. Như vậy đi, ta hành động nhanh nhẹn một số, ta đi xem một chút phía trước tình huống. Phạm Hoa nói ra, ta đi chung với ngươi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Nhân Thiện Bị Chư khi đồng thời nói ra. Các ngươi ba cái đều là giáp gia nghề nghiệp, so với chúng ta tốc độ đều nhanh, thì các ngươi ba cái đi xem một chút tình huống. Nhất định muốn nhớ đến ảnh chụp màn hình cho chúng ta. Đần Tiểu Trư gật đầu nói, được. Phạm Hoa lập tức mang theo hai cái đội bạn, nhìn chính xác một cây đại thụ, dùng cả tay chân nhanh chóng leo lên phía trên lên. May ra trên cây khô có vô số dây leo quấn quanh, ba người rất nhanh leo lên cây trạc, biến mất tại rậm rạp cành lá bụi bên trong. Chỉ nhìn thấy cành cây lắc lư, chỉ chốc lát sau ba bóng người liền từ thật cao giữa không trung phía trên vươn ngang tại hai cây đại thụ ở giữa to dài dây leo phía trên. Hai tay hai chân treo ngược lấy nhanh chóng tiến vào khác một cây đại thụ chạc cây trung gian. Ba cái đồng đội ngay tại hướng về khung cảnh chiến đấu không trung chậm rãi tiếp cận. ba cái màu xanh lam điểm nhỏ khoảng cách các đội hữu càng ngày càng xa. Nhìn lấy bọn hắn an toàn chui vào chiến đấu khu vực, Lý Minh lúc này mới yên tâm lại, chỉ chờ ba người bọn hắn truyền về tin tức mới nhất. Ta đi, tốt nhiều sói hoang a. Đem vùng rừng rậm này vây một vòng lớn. Thiên Nhai Phiêu Phiêu chấn kinh nói ra. Vây quanh là ai? Bọn họ có bao nhiêu? Đần Tiểu Chư khẩn trương thúc hỏi. Còn không thấy rõ ràng. Chỉ thấy bóng người. Số lượng không ít. Nhưng là tình huống cụ thể còn phải tiếp tục tới gần mới biết được. Nhân Thiện bị Chư khi nói ra. Được. Đần Tiểu Chư gật gật đầu. Nắm quyền đầu lo lắng chờ đợi. Lý Minh nhìn lấy hắn bộ dáng, trong lòng càng là hiếu kỳ. Đáy hồ đến cùng có bí mật gì, vậy mà để hắn để ý như vậy. Theo Đần Tiểu Chư này tấm khẩn trương nghiêm trọng thần sắc đến xem, hắn tựa hồ vô cùng lo lắng người đến là đối thủ cạnh tranh, cũng là vì thăm dò cái nào đó trọng đại bí ẩn tình huống mà đến. Ta nhìn thấy đến người chơi chí ít có mấy trăm cái. Bọn họ đều là Tàn Nguyệt Lâu người. Ta đi, tốt nhiều mỹ nữ a. Phạm Hoa tiếng vui mừng âm trên kênh party vang lên. Đúng vậy a, nhiều mỹ nữ như vậy người chơi. Ta cho tới bây giờ cũng không thấy qua nhiều mỹ nữ như vậy tụ tập cùng một chỗ. Nhân Thiện bị Chư khi theo sát lấy gieo hò nói. Tàn Nguyệt Lâu. Đần Tiểu Chư ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm, biểu hiện trên mặt nhìn qua dị thường bất đắc dĩ. Lý Minh càng là trong lòng minh bạch, Tàn Nguyệt Lâu cùng Thiên Tâm Minh là lớn nhất đối thủ một mất một còn. Tân thủ thôn thời điểm liền thấy bọn họ vì một cái boss lẫn nhau tranh đoạt. Bây giờ thật sự là nên câu nói kia, quan gia luôn luôn đường hẹp, dạng này đều có thể đụng tới, bất quá chơi thì chơi. Lý Minh trong lòng suy đoán, cái này tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn. Hai nhà kẻ thù công hội vậy mà có thể tại một khối bản đồ nhiệm vụ bên trong đụng tới. Trong này khẳng định có lấy khác sự tình. Bạch, đối thoại trong kênh nói chuyện. Phía trước ba cái đồng đội rốt cục trở lại đến mấy chương ảnh chụp màn hình. Đây là từ không trung thị giác quay chụp sân chơi cảnh ảnh chụp màn hình. Chỉ thấy tấm thứ nhất ảnh chụp màn hình phía trên, vô số bầy sói làm hai tầng, một tầng trên mặt đất hướng về phía trước bày ra phòng ngự trận doanh. Thuẫn chiến sĩ đỉnh tại phía trước tạo thành thuẫn trận các người chơi triển khai trùng kích. Đằng sau đoạn mộc cùng trên tảng đá, còn có nhóm lớn sói hoang nhìn thèm thuồng đầu đầu, tùy thì chuẩn bị công kích. Theo cái này chương ảnh chụp màn hình phía trên đó có thể thấy được. Các người chơi hiện tại hoàn toàn ở vào bị động bị đánh cục diện. Nhưng là tốt tại bọn họ số lượng cũng không ít. Còn có nhiều như vậy thuẫn chiến sĩ tạo thành thuẫn trận tiến hành phòng ngự. Trách không được có thể kiên trì dài như vậy thời gian chiến đấu. Tấm thứ hai ảnh chụp màn hình thì là càng thêm khoảng cách gần chiến trường ảnh chụp màn hình. Một nửa hình tròn hình bầy sói vòng vây hiển hiện trong rừng rậm. Các người chơi thuẫn sau tường mặt, mấy chục cái mỹ nữ người chơi mang theo mấy trăm người chơi nam nhóm giơ các loại vũ khí. Không ngừng tiến hành phát ra, đối kháng bầy sói công kích, càng có thật nhiều vú em người chơi, cũng đang khẩn trương cho thuẫn chiến sĩ nhóm khôi phục lượng máu. Chương này ảnh chụp màn hình phía trên, rõ ràng đem tất cả các người chơi đỉnh đầu ID đại khái hiện ra. Tựa như Phạm Hoa nói tới như thế, bọn này các người chơi thuần một sắc trên đỉnh đầu xuất hiện Tàn Nguyệt hai cái tiền tố tên. Bọn này các người chơi đều là Tàn Nguyệt Lâu công hội thành viên thân phận. Hiện tại càng là xác nhận không thể nghi ngờ. Tấm thứ ba ảnh chụp màn hình thì càng thêm rõ ràng. Là một cái cầm trong tay trọng thuẫn, tuy nhiên người mặc trọng giáp trang bị. Nhưng dáng người y nguyên hoạt bát yêu nhiều mỹ nữ MT. Trình dẫn theo bên người thuẫn chiến sĩ nhóm chết quyết chống thuẫn bài. Ngăn trở bầy sói điên cuồng tấn công. Nhìn lấy cái này mỹ nữ thuẫn chiến sĩ. Lý Minh nhất thời ánh mắt sáng lên. Cái này mỹ nữ MT hắn rất quen thuộc. trên người đối phương đại bộ phận lam trang, còn là hắn bán ra cho đối phương. Tàn Nguyệt tâm tình, cái này mỹ nữ, quả nhiên thật là có chút duyên phận, loại tình huống này đều có thể lần nữa nhìn thấy. Ảnh chụp màn hình nhìn đến à, nhị sư huynh, Phạm Hoa hỏi, nhìn đến, các nàng tình huống bây giờ như thế nào? Đần Tiểu Chư vội vàng hỏi, nhìn trước mắt bộ dáng, các nàng lại kiên trì nửa giờ cũng không thành vấn đề. Phạm Hoa nói ra, không có đã gặp các nàng có rút lui dấu hiệu, chẳng lẽ các nàng còn muốn mạnh mẽ xông phá bầy sói vây quét? Nhân Thiện bị Chư khi hiếu kỳ nói ra, các nàng sẽ không rút lui, chỉ cần có một chút cơ hội, các nàng nhất định sẽ xông tới. Đần Tiểu Chư lắc đầu nói ra, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là giúp bọn hắn đâu, còn là mặc kệ bọn hắn? Thiên Nhai Phiêu Phiêu hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?